Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. 4.1 Đào Hoa Nguyên 07 nhậm tiệm mặc sờ sờ Quý Đông đầu. Thấp giọng hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Quý chim nhỏ bắt lấy nhậm đại mỹ nhân nhì ống tay áo. Nức nở nói, ta tưởng, đi ra ngoài, nghỉ ngơi một chút. Nhậm tiệm mặc xem Quý Đông hầu kết không tự chủ được thượng hạ quay cuồng. Làm như đang ở nỗ lực mà áp lực ghê tởm buồn nôn sinh lý phản xạ. Vội vàng duỗi tay, đem Quý Đông vớt tiến chính mình trong lòng ngực. Quay đầu lại đối Phàn Lộc Minh nói. Ta trước dẫn hắn đi ra ngoài, Phàn gia đệ đệ nghe vậy. Duỗi trường cổ vừa thấy, lúc này mới phát hiện chim nhỏ đồng học sắc mặt bạch đến cùng tờ giấy phiến giống nhau. Tức khắc chấn động, liền đại căn ca cùng tỷ tỷ đánh nhau náo nhiệt đều không rảnh lo nhìn. Vội vàng thò lại gần, chim nhỏ ngươi làm sao vậy? Quý Đông nhắm hai mắt, đem đầu vùi vào nhậm tiệm mặc trên vai, căn bản không dám trợn mắt, sau đó rầm gì mà đem chính mình bệnh trạng cùng tiểu lộc bác sĩ nói ân. Tiểu lộc bác sĩ trầm ngâm một lát, nghe như thế nào cùng hội chứng Meniere dường như. Hắn nghĩ nghĩ, lại sửa đúng một chút chính mình cách nói. Hoặc là phải nói, người say xe căn cứ Phàn Lộc Minh đơn giản giải thích. Người cân bằng cảm rất nhiều thời điểm toàn dựa hai mắt cùng tai trong ống bán quy hệ thống hợp tác. Duy trì, ở hai người cảm giác vô pháp thống nhất thời điểm, liền sẽ sinh ra như là choáng váng đầu. Ù tai cùng ghê tởm nôn mửa chờ choáng váng hội chứng, quý chim nhỏ từ trước là vận động viên. Cân bằng hệ thống hảo thật sự, tội liên đới song tận trời xe bay đều có thể nhảy bắn đi xuống. Trước nay không thể hội quá, say xe, là cái gì cảm giác, chỉ là lần này. Đường hẳn ăn kia hố cha, đi a đi vạn năng cường hóa dược tề, lúc sau. Thân thể xác thật được đến thật lớn cường hóa, đặc biệt là động thái thị lực cùng vận động tốc độ được đến có thể nói, biến chất tăng lên. Chính là cân bằng hệ thống lại vô pháp lập tức liền thích ứng loại này đột biến, ngày thường còn hào. Hắn xem đồ vật tốc độ cảm vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Không có gì đặc biệt rõ ràng khác biệt nhưng ở nào đó trường hợp. Tỷ như lúc trước ba lần, cùng với Mạc Thiên Căn cùng Phàn Hạc Miên đối chiến hiện tại. Quý Đông trong mắt chứng kiến hết thảy đều không hề dự triệu đột nhiên biến chậm. Nhưng hắn lỗ tai ống bán quy cảm giác được lại vẫn là cùng bình thường giống nhau bình thường tốc. Độ, hai người chợt tua nhỏ cảm quan phản hồi đến trong đầu. Làm hắn lấy làm tự hào cân bằng hệ thống lần đầu tiên cảm thấy vô pháp thích ứng. Cho nên Quý Đông hắn, say xe quý chim nhỏ nhắm mắt lại nghe xong Phàn Lộc Minh phân tích. Cảm thấy tiểu bác sĩ cách nói rất có đạo lý, vì thế hắn uể oải hỏi. Ta đây có thể làm sao bây giờ? Người này năng lực, ở thực chiến thượng thật sự quá hữu dụng. Xem như chuyện tốt nhi, Phàn Lộc Minh nghiêng nghiêng đầu. Ngữ khí thập phần bất chấp tất cả. Cho nên, ta kiến nghị ngươi tốt nhất mau chóng thích ứng một chút nói. Hắn một buông tay, dù sao, say xe loại chuyện này. Vựng vựng thành thói quen, và Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc rời đi đại đạo trang. Hai người vào một gian tiểu một ít sân huấn luyện, đây là một tòa tiêu chuẩn. 10 mét thừa 10 mét cách đấu phòng huấn luyện, quý chim nhỏ còn hoa 10 cái tích phân thuê một cái cao cấp cách đấu huấn luyện người máy, nguyên. Bản nhậm đại mỹ nhân nhi xem nhà mình tiểu hài tử vượng đến khó chịu. Tưởng kiến nghị hắn nghỉ ngơi một hồi, nhưng Quý Đông tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn lại ngoan lại mềm. Tính tình đặc biệt tốt bộ dáng. Kỳ thật tính cách phá lệ hiếu thắng lại quật cường, hắn nghe Phàn Lộc Minh nói chính mình này choáng. Váng chứng không khác phương pháp, chỉ có thể dựa thích ứng, lập tức quyết định cần thiết cùng chính mình không qua được. Dựa luyện cũng nhất định phải mau chóng làm hai cái cảm giác cho nhau xung đột cân bằng hệ thống. Phối hợp lại đây, vì thế hắn ở tiểu sân huấn luyện. Cùng cách đấu máy móc người luyện lên, thực mau mà. Quý Đông thăm dò quy luật quả nhiên, ở bình thường đại bộ phận thời gian, hắn hai mắt chứng kiến sự vật, vận động tốc độ đều thực bình thường, Cùng hắn 19 năm qua thói quen thị giác không có bất luận cái gì sai biệt, nhưng một khi Quý Đông bởi vì khẩn trương mà lực chú ý độ cao tập trung khi hắn nhìn đến đồ vật liền sẽ bắt đầu biến chậm, càng là khẩn cấp tình huống. Biến chậm trình độ liền sẽ càng rõ ràng, cùng lúc đó. Thân thể hắn cũng có thể đủ ở chứng kiến sự vật vận động tốc độ chậm lại thời điểm. Càng mau mà làm ra phản ứng cùng ứng đối. Vô luận là đón đỡ, dịch chuyển vẫn là phản kích, hắn đều có thể ở so bình thường đoàn đến nhiều nháy mắt hoàn thành, nhưng động thái thị lực cùng vận. Động tốc độ tăng lên, vẫn là có đại giới, mỗi lần Quý Đông dựa vào hắn tăng tốc hóa giải huấn luyện máy móc người chiêu. Thức lúc sau, liền sẽ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, không thể không dừng lại hoãn một hơi, có đôi khi choáng váng đến quá lợi hại. Thế nào cũng phải ôm cái thùng rác một trận quang quác, đem sở hữu dạ dày nội dung vật phun cái tinh quang mới có thể cảm thấy hảo chút ngọa táo. Ở lần thứ ba phun ra cái trời đất u ám lúc sau, Quý Đông buông ra đáng thương thùng rác, bẹp một tiếng phiên ngã xuống trên mặt đất ta. Cuối cùng đã biết, nôn nghén tư vị, hắn tiếp nhận Nhậm Tiệm Mặc đưa cho hắn khăn lông, xoa xoa khóe miệng. Nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía nhà mình người trong lòng. Nữ tính thật là quá vĩ đại. Được, người cũng đừng quá miễn cưỡng, Nhậm Tiệm Mặc đem một lọ chất điện phân đồ uống đưa cho Quý Đông. Cũng không vội tại đây một hai ngày, Quý Đông chậm rãi ngồi dậy. Dựa vào tường, ngửa đầu đem đồ uống rót hạ, dùng chất điện phân thủy cổ quái hàm vị ngọt nhi hòa tan trong miệng toan khổ cảm kia chỉ bị hắn. Nhựu bằng lận hồi lâu thùng rác trường ra hai chỉ mang luân gót chân nhỏ. Một bên sướng ta là một cái chát phấn thợ, một bên quay tròn chạy đi ra ngoài, đem chính mình thanh không về sau, lại mang theo thùng nước cùng rẻ lau nhà quay lại tới. Đem trên mặt đất tàn ô rửa sạch sạch sẽ không? Nhất định phải mau chóng thích ứng mới được, Quý chim nhỏ lau sạch trên trán mồ hôi lạnh, hít sâu vài cái. Ý đồ ngăn chặn lồng ngực chung bị đè nén cảm, thực mau liền phải rút thăm, ta lo lắng, hắn lo lắng, tại hạ một cái thế giới. Chính mình trạng thái sẽ cho đoàn đội kéo chân sau, Nhậm Tiệm Mặc nghe ra hắn trong lời nói chưa hết chi ý. Cười lắc lắc đầu, liền ngươi nói nhiều, Nhậm đại mỹ nhân nhi duỗi khai tay. Che đậy Quý chim nhỏ hai mắt, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trong chốc lát Quý Đông lông mi run rẩy. Cọ qua Nhậm Tiệm Mặc ấm áp bàn tay, ngoan ngoãn mà đóng lên, ngươi kỳ thật có thể không cần phải xen vào ta. Hắn nhỏ giọng mà lẩm bẩm, làm ta chính mình lại thích ứng thì tốt rồi. Nhậm Tiệm Mặc tâm nói ta nếu là không nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi sợ là đến đem chính mình lăn lộn đến hôn mê qua đi mới tính xong, hắn một bàn tay thế Quý Đông. Che lại đôi mắt, một cái tay khác một phớt một ôm. Làm người nghiêng người ngủ đào, đầu gối trụ hắn đùi, Quý chim nhỏ trái tim nhỏ, băng băng, liền nhảy hai hạ. Đầu gối gối ai, hắn có chút khẩn trương mà tưởng, đây chính là nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ, say gối đùi mỹ nhân a. Cứ việc chim nhỏ đồng học đến nay không hưởng qua say rượu tư vị. Nhưng hiện tại hắn xác xác thật thật, rõ ràng chính xác mà gối lên một cái mỹ nhân trên đùi. Hơn nữa vẫn là chính mình thích vô cùng đại mỹ nhân nhi. Hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, đừng miên man suy nghĩ, Nhậm Tiệm Mặc cúi đầu, thoáng nhìn Quý Đông không tự chủ được phiếm ra đỏ ửng vành tai. Ngón tay từ hắn cái trán xẹt qua, chạm đến huyệt thái dương phía dưới kia rõ ràng nhanh hơn mạch đập. Trong lòng cảm thấy đã buồn cười, lại bất đắc dĩ, bằng không, ta liền phải vận dụng năng lực. Làm ngươi một ngủ không tỉnh, Quý Đông vừa nghe Nhậm Tiệm Mặc lại muốn đi theo thần quái 24 điểm. Đệ nhất đêm cùng chung chăn gối khi như vậy, dùng một cái khẩu lệnh đem hắn làm cho vựng ngủ qua đi. Lập tức toàn thân dùng mình, cứng còng ở chỗ cũ, lại không dám động thật ngoan, Nhậm đại mỹ nhân nhi khóe môi nhếch lên. Sau đó đem ngón tay thăm tiến Quý Đông đầu tóc. Một chút mà chảy vuốt tiểu hài nhi mềm mại quyển mau, hai người này ngồi xuống một nằm. nghỉ ngơi ước chừng có 10 phút, Quý Đông cảm thấy chính mình hoàn toàn hoãn quá mức nhi tới. Mới mở mắt ra, tự ôn nhu hương trung nhảy dựng lên, hắn lắc lắc cánh tay, vặn vẹo eo, đá đá chân, lại làm vài cái thâm ngồi xổm cùng áp chân thả lỏng vận động. Sau đó quay đầu đối Tĩnh Trở ở bên cách đầu huấn luyện viên máy móc người vẫy vẫy tay. Lại đến, người máy tiếp thu đến thuê giả chỉ thị, từ chờ thời trạng thái trung thức tỉnh, đỉnh chóp lòe ra hồng quang, giống một con hòm thư giống nhau máy móc thân thể bỗng nhiên từ trung gian vỡ ra. Dò ra một cặp chân dài cùng một đôi cánh tay, lại băng một chút toát ra một cái đầu, thực mau biến thành một cái chừng 1m8 cao máy móc hình người tam cấp cách đấu trình tự đã. Download xong, máy móc người cầm nhân cách hóa hóa thượng hạ đóng mở. Phát ra nghe không ra giới tính khô khốc hợp thành âm. Kính thỉnh chỉ giáo, Quý Đông chiều máy móc người ôm cái quyền. Sau đó hai bước xông lên phía trước, bay lên một chân, đá hướng máy móc người eo sườn, đối thủ của hắn phản ứng thực mau. Lập tức một cái nghiêng người, dùng khuỷu tay ngăn trở Quý Đông phi đá. Một cái tay khác cũng từ bên dò ra, ý đồ chế trụ Quý Đông còn không có tới kịp thu hồi cổ chân. Đem người trực tiếp cấp ném văng ra, quý chim nhỏ từ phát động công kích nháy mắt bắt đầu. Liền vẫn luôn chuyên chú mà nhìn chằm chằm đối thủ động tác liền tại đây một giây đồng hồ. Hắn động thái thị lực lần thứ hai phát huy tác dụng, thời gian trôi đi tại đây một khắc tựa hồ chờ. Nên phá lệ thong thả, pha quay chậm chung. Quý Đông nhìn đến máy móc người sắt thép xương sống lưng hướng phía trước uốn lượn. Tay phải khuỷu tay chiết thành 90 độ, năm ngón tay mở ra, giống như kìm sắt hướng tới chính mình mắt cá khớp xương mà đến. Càng ngày càng gần, giờ này khắc này, Quý Đông đại não trở nên vô cùng bình tĩnh, hết sức thanh tỉnh, hắn triệt hạ chính mình đá khởi mắt cá chân. Sau đó một cái xoay người. Khó khăn lắm tránh đi huấn luyện máy móc người duỗi khai bàn tay to. Ở đối phương chảo trống không đồng thời, phần eo gập lại, dùng bả vai đứng vững nó hạ bàn, dùng ra toàn lực, đem chừng 220 cân trọng hình người sắt thép tới cái quá vai quăng ngã, ầm vang, một tiếng, trầm trọng thiết khối nện ở phô chiếu trên sàn nhà, huấn luyện máy móc người tạm dừng một giây. Cái trán hồng quang chuyển lục. Xoay người bỏ lên, đánh số C0919 tham diễn giả. Quý Đông tiên sinh, lần thứ 8 lấy được thắng lợi. Nó cầm đóng mở tiết tấu so bình thường nhanh không ít. Máy móc tính ngữ điệu nghe tới thế nhưng như là thập phần cao hứng bộ dáng. Xét thấy ngươi thắng suất đã cao tới 80%. Kiến nghị thăng cấp khó khăn. Khiêu chiến tứ cấp cách đấu kỹ năng. Quý Đông đứng thẳng thân thể. Thấy hoa mắt, lại hôn mê vài giây, nhưng lúc này đây hắn thực kiên cường mà chịu đựng. Mạnh mẽ quăng ngã đầu, tận lực làm chính mình tiêu cự tụ lại lên. Hảo, quý chim nhỏ hướng tới cách đầu máy móc người gật gật đầu. Thăng cấp đến tứ cấp cách đấu trình tự, chúng ta lại đến, cách đầu máy móc người nghe theo chủ nhân phân phó. Cái chán đèn xanh chuyển hoàng. Thực mau thêm tài tiến giai trình tự ước chừng 3 giây lúc sau. Hoàng đèn chuyển hồng, biểu hiện nó đã chuẩn bị ổn thỏa từ từ, lúc này. Vẫn luôn bàng quan Nhậm Tiệm Mặc, bỗng nhiên nói chuyện Quý Đông quay đầu lại, hắn nhìn đến Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi bỏ đi áo khoác. Đem nó tùy tay ném đến một bên, sau đó xoay chuyển cổ, quay đầu lại chiều Quý Đông cười. Ta tới đánh với ngươi. Hết chương.